Chương 865, cùng 8. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đến đây đi ta một người đối phó các ngươi lên đi xỉ hửa giả cười gần nên đón. Một mình hắn, đem đối thủ toàn bộ giết chết, thậm chí ngay cả tệ ẩy gù đều vô dụng. Giúp đỡ nhóm đều bị giết chết, còn dư một cái mỹ lệ thiếu nữ, chắc là bọn họ sư phó nữ nhi. Ơi cho ta. Quang y phục bò đi thôi ẻn xin đánh móc sau gáy, nói như vậy. Ta liền tối nay sẽ đem ngươi giết ta được rồi hay dùng tại thiên hạ trên đường lớn đem nàng tươi sống đánh tử hình được rồi xỉ hứa dạ lớn tiếng tuyên bố. A a a a a a a a a a thiếu nữ không giúp kêu thảm thiết vang lên toàn bộ bầu trời. Nỗ hỏa vở cùng gian hướng về xảy ra chuyện địa phương chạy đi. Ở bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong, mười mấy bị bác. Thời hết quần áo, đổi chiều ở trên nóc nhà, trước khi chết đều bỏ vào không thuộc về mình ngược đãi. Ghê tởm bọn họ lại đang làm loạn sao cửa hàng đối diện trên đường phố, điên cuồng. Dã chó săn một nhóm đang ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Gian nhìn thấy đang ở ăn quả táo chảm, hắn trầm mặc, thế nhưng trong mắt lại xẹt qua một băng hàn chi vô cùng sắc khí. Hắc, cái này không phải phế vật thú nhân sao xì hùa dạ cắn một cái quả táo, bởi vì các ngươi quá chậm, chúng ta liền đem khuấy loạn quốc gia ra hỏa trước phạt nữa nha bây giờ thú nhân, không có ẹ tịt chỗ dựa, cho nên ở xì hùa dạ trong mắt, thậm chí cũng không có khiêu khích cần phải, hắn chủ yếu mục tiêu là dạ tập. Cái này như vậy cũng quá đáng đi loại này giết gà dọa khỉ ta nhưng là đại dịn nhi tử phản đối với ý kiến của ta giống như bực nào phản loạn đại thần. Ngươi hiểu chưa hỏa vợ lời còn chưa nói hết đã bị xỉ hứa dạ thô bạo cắt đứt. A thiếu gân hỏa vợ đầu nóng lên, liền chuẩn bị tiến lên cùng xỉ hứa dạ đánh nhau. Thế nhưng gian lại ngăn ở hỏa vợ trước người, thấp giọng nói, chúng ta không thể uống đại thần nhất phái chính diện xung đột. Mời khắc chế một ít hắn tiến lên một bước, khom lưng cúi cùng, thanh âm cung kính nói, để ngài khó khăn, điên cuồng. Dã chó săn các vị, tiểu tử ngươi, không chịu túi đầu sao xỉ hứa dạ nhìn họa vơ nói. Không phải là ta lỡ lời họa vơ học gian bộ dạng, túi người chào nói xin lỗi, hết sức xin lỗi. Thu thập giải quyết tốt sự tình xin mời giao cho chúng ta đi làm A gian cười híp mắt nói. Ngươi chính là đỉnh hiểu chuyện nha ta sẽ chiếu cố nhiều ngươi. Xỉ hứa dạ rất hài lòng. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Gian mặt bên trên lộ ra khiến người ta như ngộ xuân gió nụ cười. Ở bên cạnh một cái cửa hàng trong phòng. Một đám nam nữ xuyên thấu qua khe cửa nhìn đi ra ngoài. Đó là cái gì quả thực cùng phản tặc giống nhau tất cả mọi người yên lặng chịu nhị loại này thảm trạng A tùy ý phản kháng tất cả mọi người sẽ bị giết chết đó A như vậy, còn không bằng nhận đến bao táp đi qua mới tốt chí ít so với tất cả mọi người bị giết chết tới tốt lắm tuy là sớm có nghe thấy, không ngờ tới đã vậy còn quá đáng sợ nhất định phải nhanh báo cáo trở về bọn họ là quân cách mạnh mật trinh tổ người. Dạ tập, nơi dùng chân. Hoa, nơi này nước sông tốt nhẹ nhàng khoan khoái A. Quá tuyệt vời chính là, lành lạnh, thật thoải mái A kỳ xạ dạ tiểu thư nơi đó thật lớn A, thật hâm mộ xéo lệ cũng không tệ A lưu húc, Tatsumi, lục bột ba người, không phải, còn có một cái tệ ẩy gủ sở xạ nù no mì cổ tỏ, cũng coi như độc thân, bốn người nghe sát vách chuyển tới từng tiếng chơi đùa tiếng, nhất thời tâm tình sao động. Nha, lưu húc cần phải thừa nhận một điểm, cái tổ chức này ngoại trừ vô liêm sỉ ở ngoài, phúc lợi là thật to, cùng một đám các mỹ nữ cùng tắm quả nhiên là không sai thể nghiệp A. Bất quá vì sao đặc biệt meo gắn vào một loạt ly ba ba người các ngươi đang làm gì thế không nhanh điểm rửa lập tức nhưng là phải có nhiệm vụ cùng chiến đấu sở sạ nù no mỉ cổ tò này loại sống 1000 năm tên là hoàn toàn không hiểu như thế nào phái nam tình cảm sâu đậm. Người câm miệng lưu húc cùng lụt bột hai người chăm miệng một lời nói. Muốn nhìn trực tiếp nhảy đi qua A, điểm ấy cao độ khó bất quá các ngươi, chỉ là nhìn, các nàng khẳng định sẽ đồng ý A sở sạ nù no mỉ cổ tò cho ra đề nghị của hắn. Sẽ đồng ý mới có quỷ lưu húc cùng lột buột đồng thời khinh bị sở xạ nù no mỉ cổ tỏ. Các nàng muốn là đồng ý sẽ dựng thẳng lên này đạo ly ba đây là ngươi vừa rồi thụ có được hay không không có chuyện gì. Tất cả mọi người ăn mặc áo tắm đâu, ta cho phép các ngươi quá khứ. Ngồi ở bên cạnh hút thuốc lá nạ dẹn đã nhổ ngụm vòng khói nói. Lưu húc cùng lột buột hai người liếc nhau, mỗi người nuốt nước miếng. Quên đi, ta nhưng là cái phẩm tính tốt đẹp nam nhân. Lột buột một bộ đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, nhưng thật ra là thích nạ dẹn đã. Không muốn bị nạ dẹn đã ghét. Thực sự Lưu Húc nhất thời lật cái mắt trăng nói rằng. Nhưng là vừa lúc đó, từng tiếng vén ly ba thanh âm truyền vang đi qua, sở xã nủ no mỉ cổ tỏ đã bắt đầu chấp hành nạ dẹn đã cái này cái chủ nhân ra lệnh. Trong nháy mắt đối diện tịnh lệ phong cảnh tuyến triển khai hiện tại Lưu Húc trước mặt bọn họ, từng cái như hoa như ngọc mỹ nhân, mỗi loại chọn. Pha trò nội tâm áo tám, ca ngợi cái này thế giới độc hưu chính là một mảnh mỹ cảnh A Lưu Húc không phải lần thứ nhất xem, thế nhưng lại một lần nữa chứng kiến. Vẫn là như vậy kích động. Tatsumi cái này tiểu sử nam tự nhiên là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn đứng ở trong nước. Lục bột đặc biệt meo đã quên mới vừa nói, lớn mật địa phẩm dám lấy mỗi một món đồ bơi thiết kế trình độ là biết bao đường nét độc đáo, mà sợ xạ nụ no mỉ cổ tỏ thì tự cố trô ở trong sông bơi đứng lên. Được rồi, quân cách mạnh mật trinh tổ tiểu đội truyền đến tin tức, ẹ tịt đối với dị dân tộc chấn áp rất lợi hại, đơn giản là lập can kiến ảnh hiệu quả nạ dẹn đã vừa nói xong tới tay tình báo, còn có đế đô. Gần nhất xuất hiện một đám người người oán trách ra hỏa Chelsea minh bạch Chelsea trong miệng cắn kẹo que, thế nhưng cũng không trở ngại nàng bùn bùn ngược lại cây đậu giống nhau nói ra mới nhất thu thập được địch nhân tình báo, Ensign, xương bá Nam Phương chư đảo hải tặc, tính cách tàn bạo. Cùng sĩ huy giả chính mình giống nhau, thích đùa bỡn nữ tính, chạm, liên hoàn sát thủ tiểu xỉu, cực kỳ thích tiểu hải tử, tính cách vặt mẹo, xương bọn là trời khiến cho, không muốn bọn họ lớn lên thành bẩn thỉu đại nhân, vì vậy đem bọn họ toàn bộ sát hại. Cosmina, bị Tây Phương quốc gia ma nữ tài phán định là có tội các cơ, đỏ dô thì, người này, là một cái thân thể trải qua vô số cải tạo luyện kim thuật sĩ, vốn có thể đem người hấp thành thây khô năng lực, còn cuối cùng một cái nhà, là một cái tên gọi là y kiếm khách DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.